Tuyết Thuần vội đứng lên, đang nghĩ như vậy, chợt có một cước từ bốn phương tám hướng phun tới, kèm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net